Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, đường ra bị chặn. Bước vào khí hải thập nhất trọng thiên, khí hải hoàn thành lần một thuế biến, chữ nạp chân khí càng thêm hùng hồn cường đại, thân thể cần một đoạn thời gian đến thích ứng thuế biến khí hải cùng cường đại chân khí. Lộ Thần dừng lại tu luyện, một bên chuyên tâm vững chắc trước mắt cảnh giới, một bên suy tư chính mình tiếp xuống tu luyện công việc. Chỉ chớp mắt, ba ngày qua, hắn sớm đã hoàn toàn nắm giữ lại một lần nữa thuế biến khí hải. Về phần khí hải cảnh tiếp xuống tu luyện cũng suy nghĩ ra một chút diện mạo. Vừa đến, nếu như không chiếm được khối thứ hai thần kiếm toái phiến, hắn liền vô pháp bước vào chân cương cảnh. Thứ hai, hắn vừa sớm đã mở ra thức hải, tu luyện ra cao hơn tinh thần lực một tầng thức hải chi lực. Khí hải thần cảnh tu luyện có thể nói thông suốt, bởi vậy chỉ cần không ngừng luyện hóa thiên linh khí, để tự thân khí hải không ngừng thuế biến, hắn có lẽ có thể tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới khí hải thập nhị trọng thiên. Nghĩ đến đây là, hắn vừa nuốt mấy chục khỏa huyết đan, tiếp tục luyện hóa đã bị tử khí ô uế rớt thiên linh khí. Tử khí luyện vào ngón trỏ xương ngón tay bên trong, tinh khiết thiên linh khí làm theo luyện hóa vào khí hải. Ngay tại tu luyện say xưa thời khắc, tiêu tán ra thức hải chi lực đột nhiên thu nạp trở về. Hắn chợt mở mắt ra màn, đứng dậy mở ra tu luyện thất cửa đá, đi ra ngoài. Bốn quen thuộc bóng người xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chính là trước đó tiến về thôn Vân Động cùng Độc Long Động Hoắc Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam. Chỉ gặp Hoắc Trấn bọn họ trên thân tất cả đều nhiễm một cái không gói nhỏ, mà mỗi cái trên ngậm thỏa mãn nụ cười. Bọn họ không có vòng chữ vật, chỉ có thể đem chân quý đồ vật đóng gói thành gói lại nhiễm tại thân tiến lên. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết chuyến này thôn Vân Động cùng Độc Long Động chi hành Hoắc Trấn bọn người thu hoạch không nhỏ, để Lộ huynh đợi lâu, may mắn không làm nhục mệnh. Hoắc Trấn tiến lên một bước, từ phía sau lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị kỹ càng gói nhỏ, đưa về phía Lộ Thần, cười, trong này tất cả đều là huyết đan, tổng cộng là 2,638 khỏa. Bao khỏa bên trong 2,638 khỏa huyết đan, tự nhiên là Hoắc Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam. Bốn người chuyến này thôn Vân Động cùng Độc Long Động chi hành thu được sở hữu huyết đan, mà Lộ Thần cùng đám người sớm đã nói trước, thôn Vân Động cùng Độc Long Động chi hành hết thảy thu hoạch hắn đều sẽ không cầm lấy mảy may. Duy chỉ có đôi trong động huyết đan muốn đều thuộc về hắn. Hoắc Trấn bọn họ đã sớm đem riêng phần mình thu tập được huyết đan đều đặt chung một chỗ. Giờ phút này Hoắc Trấn đem huyết đan giao phó cho Lộ Thần. Một bên Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam tự nhiên không có ý kiến. Lộ Thần tiếp nhận gói lại, lập tức đem rời nhập vòng chữ vật bên trong. Bàn sơn trong động hết thảy đạt được hơn 1.000 khỏa huyết đan. Thôn Vân Động cùng Độc Long Động thực lực chỉ cùng Bàn Sơn Động tương đương. Đôi động nhất động thu được hơn 2,600 khỏa huyết đan, so với trong dự liệu số lượng còn nhiều hơn một chút. Hoắc Trấn bọn họ không có âm thầm cắt xén huyết đan hiểm nghi. Lần này thôn Vân Động cùng Độc Long Động chuyến đi, chúng ta có thể lấy nhỏ nhất đại giới, thu hoạch lớn nhất đại thu hoạch. Còn phải nhờ có Bì Tam muốn ra một chút chủ ý. Căn cứ Bì Tam một bắt đầu đề nghị, chúng ta chém xuống thôn Vân cùng Độc Long hai vị động chủ thủ cấp, mang lên hai vị động chủ thủ cấp tiến về thôn Vân. Độc Long đôi động người đều là sợ hãi vô cùng. Đối mặt chúng ta thế công, bọn họ không có chút nào chiến ý. Hoắc Trấn chủ động nói, đem Bì Tam tại tiêu diệt toàn bộ thôn Vân Động cùng Độc Long trong động tích cực biểu hiện hướng Lộ Thần êm tai tới. Sai Trạch cùng Đường Thiến cũng ở một bên hơi hơi gật đầu. Lộ Thần sau khi nghe xong, nhìn Bì Tam liếc một chút, trước mắt phảng phất hiện lên một màn, động chủ thủ cấp lan nhập trong động, Thôn Vân cùng Độc Long, đôi động người quân lính tan rã, bị Hoắc Chấn bọn họ từng cái tiêu diệt. Hoắc Chấn chủ động hướng tự mình nói rõ những này, hẳn là ứng Bì Tam chi ngôn, tại trước mặt mình, thay Bì Tam kể một ít lời hữu ích. Xem ra chuyến này Thôn Vân Động cùng Độc Long Động chuyến đi, bốn người sóng vai tác chiến, Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến, ba người đối Bì Tam ấn tượng trở nên hữu hảo rất nhiều. Bì Tam đứng ở một bên, trong lòng có chút tâm thần bất định, hiện nay Bàn Sơn Động, Thôn Vân Động cùng Độc Long Động tất cả đều bị tiêu diệt. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn chết chó săn nấu. Hắn vô cùng lo lắng Lộ Thần Hội tại một ý niệm kết liễu hắn tánh mạng. Đối với Hoắc Chấn một phen, Lộ Thần từ chối cho ý kiến. Hoắc Chấn vứt cho Bì Tam một cái ánh mắt, ra hiệu chính mình có thể làm đều đã làm đến. Sau đó thần sắc ngưng trọng hướng Lộ Thần, chuyến này Thôn Vân Động cùng Độc Long Động chuyến đi. Trừ những này thu hoạch bên ngoài, chúng ta còn có hắn trọng đại phát hiện. Cho dù đến thời khắc này, tại Thôn Vân Động cùng Độc Long Động phát hiện, vẫn như cũ lệnh Hoắc Chấn cảm thấy khó có thể tin. Là lấy không có một hơi nói ra, mà chính là lại một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam cũng đều an tĩnh lại, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. A, Lộ Thần ánh mắt chuyển qua, nhiều hứng thú nhìn về phía Hoắc Chấn. Nói một chút là cái gì trọng đại phát hiện. Trầm tư chốc lát, Hoắc Chấn, chúng ta là đi trước Thôn Vân Động, ngay tại chúng ta tiêu diệt Thôn Vân Động rời đi thời khắc, gặp được Thanh Tiêu Tông viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Thất Âm Cốc Cửu Bộ Miểu. Chẳng qua là lúc đó chúng ta ở trong tối, viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu ở ngoài sáng. Bọn họ tịnh không có phát hiện chúng ta bốn người. Lúc ấy chúng ta đều là cho rằng, viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu là liên thủ đến tiêu diệt Thôn Vân Động. Chỉ là bị chúng ta vượt lên trước một bước đắc thủ mà thôi. Dừng một cái, Hoắc Chấn nói tiếp, không có suy nghĩ nhiều. Chúng ta lặng yên rời đi Thôn Vân Động về sau, liền thẳng đến Độc Long Động. Đợi đến chúng ta tiêu diệt Độc Long Động liền muốn rời đi thời khắc. Đã đến lại một lần nữa đụng phải chạy đến Độc Long Động viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu. Ta âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lần một còn có thể nói phải trùng hợp. Hai lần liền chưa chắc là trùng hợp. Thế là chúng ta bốn người núp trong bóng tối. Nghe lén viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu nói chuyện với nhau. Mới biết Tam Đại Tông môn tinh anh đệ tử giờ phút này cơ hồ đều tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Mà Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người cầm đầu đã đến ý đồ liên hợp 108 đường động chủ. Cùng đối phó Xích Hỏa Môn lần này tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm đệ tử. Bọn họ muốn đem Xích Hỏa Môn đệ tử đều chém giết hướng Phệ Cốt Xâm Lâm. Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn cùng là Tam Đại Tông Môn. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử vì sao muốn liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử? Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam cũng đều nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần là Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử. Hiện ra thủ đoạn cũng cực kỳ cường đại. Đám người đều là cho rằng Lộ Thần tại Xích Hỏa Môn bên trong vị trí rất cao, nên biết được một chút liên quan tới Xích Hỏa Môn bí mật. Có lẽ biết rõ Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc vì sao muốn liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn. Lộ Thần ầm vang chấn động, đi qua thiên biến đổi lớn sau vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm đến nay. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc động tĩnh. Nhưng mà đối thân là Xích Hỏa Môn đệ tử hắn mà nói, đây cũng là cực tin tức xấu. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, đối với Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử liên thủ đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử nguyên nhân. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại đoán không được. liền không có hướng Hoắc Chấn bọn họ nói rõ, Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu ra sao thực lực. Lộ Thần chợt nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi, Thanh Tiêu Tông có một cái thiên bảng, Viên thiếu gia Kỳ Lân danh liệt thứ 7, Thất Âm Cốc cũng đã có cùng Thanh Tiêu Tông thiên bảng cùng loại chiến lược bảng. Cửu Bộ Miểu tại Thất Âm Cốc chiến lược trong bảng xếp tại 10 vị trí đầu. Thực lực cùng Viên thiếu gia Kỳ Lân không kém bao nhiêu, nhưng đôi người cũng còn không có bước vào chân cương cảnh, còn dừng lại tại khí hải đỉnh phong. Hoắc Chấn thuộc như lòng bàn tay, Thanh Vân quận tam đại trong tông môn càng là thực lực cường đại, thiên phú bất phàm đệ tử càng trở nên mọi người đi biết rõ. Thí dụ như Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ nhất Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc chiến lược bảng thứ nhất Diệp Bất Phàm, còn có Xích Hỏa Môn Hạ Dương Thiên, ba người này được tôn là Thanh Vân Tam Tuấn, còn có Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Thất Âm Cốc Trần Tuyết Ngưng cùng Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi. Đây là tam nữ được tôn là Thanh Vân Tam Mỹ, đương nhiên, luôn có cá biệt trường hợp đặc biệt. Tại Hoắc Chấn bọn họ xem ra, Lộ Thần cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Khí hải thập trọng thiên Lộ Thần, nhẹ nhõm vượt cấp trảm sát khí biển thập nhất trọng thiên Bàn Sơn Động nhị động chủ Sa Dục. Càng là khi tiến vào Bàn Sơn Động về sau, nhất cử diệt sát ba vị chân cương cảnh động chủ. Bực này khủng bố thực lực, so với Thương Vân Tiêu, Diệp Bất Phàm, Hạ Dương Thiên bọn họ, chỉ sợ cũng có hơn chứ không kém. Viên thiếu gia Kỳ Lân xếp tại thiên bảng thứ 7, Cửu Bộ Miểu cùng Viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực tương đương. Lộ Thần than nhẹ, chợt ngẩng đầu nhìn Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam liếc một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên một báo động, lúc này quả quyết vô cùng, Bàn Sơn Động đã không an toàn. Chúng ta bây giờ liền đi. Vì sao? Chư người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Lộ Thần hít sâu một hơi, trầm giọng, ta cùng Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9 Phong Hoa từng có lần một giao thủ. Viên thiếu gia Kỳ Lân tại thiên bảng bên trong bài danh còn tại Phong Hoa phía trên. Cửu Bộ Miểu lại cùng Viên thiếu gia Kỳ Lân thực lực tương đương. Ta cũng không phải là cố ý gièm pha các ngươi, nhưng đây là đôi người nói chuyện với nhau, sao lại tùy tiện bị người khác âm thầm nghe lén đến. Hoắc huynh là khí hải thập nhất trọng thiên, có thể nghe lén đến liền cũng được, nhưng Đường cô nương cùng Bì Tam đều chỉ có khí hải thất trọng thiên, muốn thế nào giấu giếm được Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu. Ngươi nói là, Hoắc Chấn bỗng nhiên thu lời lại đầu, sắc mặt đột biến, mắt hiện ra ý sợ hãi, bọn họ là cố ý để cho chúng ta bốn người nghe được. Sai Trạch cùng Đường Thiến cùng kêu lên, đem Hoắc Chấn đằng sau lời nói bù đắp, nghe vậy, Bì Tam cũng e ngại, hắn mặc dù là bọn chuột nhắt liệp sát giả, nhưng giờ phút này lại cùng Lộ Thần bọn họ buộc chung một chỗ. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người muốn giết Lộ Thần, hắn tự nhiên cũng khó thoát vận rủi, chỉ sợ bọn họ không những không cố ý để cho các ngươi nghe lén, còn theo đuôi các ngươi đến đây Bàn Sơn Động. Lộ Thần nói ra kết quả xấu nhất, Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam nhìn nhau xem xét, trong lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Lộ Thần nói là vô cùng có khả năng sự tình. Ba, ba ba, ba ba. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay đột nhiên ở giữa tại bàn sơn trong động quanh quẩn. Vách động ánh sáng thạch chiếu rọi xuống, ba bóng người theo một chỗ khác hướng Lộ Thần bọn họ đi tới. Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam nghe được một trận này tiếng vỗ tay lúc, bốn người chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí theo đuôi xương cụt bay thẳng bọn họ đỉnh đầu. Toàn thân đều là dựng thẳng. Chính như Lộ Thần nói, Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu là cố ý để bốn người bọn họ nghe lén đến, sau đó theo đuôi bọn họ đi vào Bàn Sơn Động. Nếu là Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu nửa đường động thủ, bốn người bọn họ nào có mệnh trở lại Bàn Sơn trong động. Nghĩ đến đây là bốn người sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên ý sợ hãi. Lộ Thần làm theo bình thản tự nhiên không sợ. Hắn đã dự liệu được kết quả xấu nhất, cho nên đang suy đoán ra Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cừu Bộ Miểu ý đồ về sau. Không có lập tức phóng thích thức hải chi lực. Nếu như Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cừu Bộ Miểu đã tại Bàn Sơn trong động, hắn làm như vậy, ngược lại sẽ còn sớm bại lộ bài. Để Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cừu Bộ Miểu đối chính mình có chỗ cảnh giác. Mời siêu tầm bản trạm duyệt mới nhất tiểu thuyết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.